Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 41, Miura Yumiko nhắc nhở, góc truyện audio.com, chờ một chút đã, Dango là cái quỷ gì? Nghe vậy Iwigahama nhịn không được hô to lên, rõ ràng là không hài lòng Yuto cho nàng lấy xưng hô thế này. Người kiểu tóc không phải liền là một cái cực lớn Dango đi cho nên ta cảm thấy xưng hô thế này rất tốt, không phải sao? Yuto vừa cười vừa nói, đương nhiên, hắn sẽ không nói, nắm không chỉ là Iwigahama Yui tóc đơn giản như vậy, hơn nữa còn là chỉ ngực nàng hai cái Dango. Ai hắc hắc hắc ta kiểu tóc rất đẹp mắt sao? Iwigahama Yui đang nghe được Yuto mà nói phía sau, lập tức liền cười, hiển nhiên là đang nghe được ở đây sau đó, có chút vui vẻ. Đích thật là nhìn rất đẹp, rất xứng đôi ngươi. Yuto nhẹ gật đầu nói, quả nhiên đồ đần rất dễ lừa gạt. Vậy là tốt rồi, Iwigahama Yui cũng lập tức liền hài lòng đứng lên. Tốt à, Dango đồng học ngươi thời gian này vẫn khỏe à, nhìn qua vẫn là rất sinh động. Yuto không để ý nói tiếp, vẫn rất tốt à ta còn làm quen được với rất nhiều bằng hữu tỷ như Yumiko còn có Ebina. Iwigahama Yui vô cùng vui vẻ nói qua mình thời gian này trải qua. Yuto cũng không có lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ hơn nữa Iwigahama Yui quan hệ vòng tròn cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Ryazuto vì cái gì gọi Ryazuto, cũng là bởi vì bọn hắn sẽ thường xuyên tụ tập thành đống tiếp đó ngồi đủ loại hoạt động, để cho mình thanh xuân sinh hoạt bị vô dụng phong phú lấp đầy. Mà Iwigahama Yui là thành công trở thành Ryazuto một thành viên. Dango ngươi vẫn là rất lợi hại mà, nhập học được một thời gian ngắn liền có nhiều như vậy bằng hữu. Yuto nhìn Iwigahama Yui cười nói, từ Yui lời nói, nàng mấy vị kia bằng hữu cũng đối với nàng rất tốt. Ai? Không lẽ Amakawa, Kon không có bằng hữu à? Iwigahama Yui kinh ngạc nói. Tại nàng xem ra Yuto loại này so với nàng còn muốn Ryazu làm sao có thể không có bằng hữu đâu. Đương nhiên là có a, nhưng không có cùng giới bằng hữu. Yuto nhún vai nói, Yui, ngươi tại làm gì ở chỗ này? Ngay tại hai người đang nói chuyện thời điểm, một bên khác nhưng là đi tới một cái thiếu nữ tóc vàng. Cẩn thận ủi bỏng qua, bị tân trang trở thành hình xoắn ốc tịnh lệ mái tóc dài vàng óng, còn có cái này cái kia con mắt màu xanh lục. Vẻn vẹn đi tới, đều có một loại khí thế lẫm nhiên cảm giác. Nàng nhìn về phía Amakawa Yuto ánh mắt bây giờ cũng là tràn đầy bất thiện. Nhìn qua thật giống như một cái sen vào chuyện của người khác lão mộ từ. Khi nhìn đến chính mình không nghe lời nữ nhi cùng nam nhân khác pha trộn lúc dáng vẻ đồng dạng. Mặc dù trong đó miêu tả có thể có chút khoa trương. Nhưng mà Yuto nhưng là cảm giác bây giờ đối phương nhìn về phía mình ánh mắt chính là ý này. Miura Yumiko, trong lớp nữ tính Ryazu đỉnh điểm nhân vật, mặc dù mới là năm thứ nhất tân sinh, nhưng là danh khí cũng là đỉnh tiêm một nhóm. Có hỏa diễm nữ vương danh hiệu, xem ra là bằng hữu của ngươi đâu ta đi trước. Đối với đối phương cái kia bất thiện ánh mắt Yuto không có để ý, một cái tiểu nữ sinh thôi, hắn làm sao sẽ để ý đâu, hắn đường đường là một cái quốc gia hoàng đế, độ lượng tự nhiên là không nhỏ bé như vậy. Cứ như vậy, ở tại tức giận sắp bắn nổ trong Miura Yumiko ánh mắt bên trong, Yuto trực tiếp rời đi. Ta nói Iwigahama Yui, ngươi làm sao lại đi cùng dạng này hoa tâm cặn bã nam có quan hệ, rất nguy hiểm a. Miura nhìn xem Iwigahama Yui ngữ khi oán trách nói. Mới không phải đâu, Amakawa. Côn nhưng là một người tốt. Iwigahama Yui nghe vậy liền phản bác. Nhìn thấy Yui cái dạng này, Miura Yumiko không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Ngươi là không nhìn tin tức sao? Hắn là người thế nào còn không biết toàn bộ trường học đoán chừng không có ai không biết hắn. Hắn nhưng là một cái muốn mở hậu cung hoa tâm nam sinh, rất nhiều nữ hài cùng hắn có không minh bạch quan hệ. Ngay cả trường học nổi tiếng kiếm cơ Busojima Saeko cũng là hắn bạn gái. Người đáng yêu như vậy, hắn khẳng định là nhắm vào ngươi. Ngươi à, nên cẩn thận một chút, Miura Yumiko mặc dù coi như tương đối bá đạo, nhưng mà trên thực tế nhưng là phi thường trọng thị bằng hữu một cô gái. Khi nàng nhìn thấy Iwigahama Yui cùng Amakawa Yuto trò chuyện lúc nàng liền gấp rồi. Một phương diện là nàng sợ Yui bị Amakawa Yuto lừa gạt, một phương diện khác là vì nàng sợ sẽ có người đến tìm Yui phiền phức. Phải biết trong trường học nam tính nhưng là cho rằng Amakawa Yuto là công địch, nữ tính có không ít người là hắn fan hâm mộ. Cùng Amakawa Yuto đi gần là không có kết cục tốt, cũng bởi vì sợ phiền phức cho nên Yuto hắn mới không có bằng hữu, mà đối với Yuto tới nói cũng không phải rất quan trọng. Cho nên ngoại trừ Vinet, Gabriel, Stanichia cùng Kasumi Gaoka Utaha ra thì hắn không có bằng hữu gì. Vignette Gabriel Sertanichi. Ba người này, một cái từng là thiên sứ, một cái so với thiên sứ càng giống như thiên sứ ác ma, một cái trông nhị bệnh hơn nữa đã từng cùng Yuto có quan hệ trước đó. Kasumi Gaoka Utaha thì còn không có xuất hiện cái gì tin đồn, hơn nữa cũng không có mấy người biết nàng cùng Amakawa Yuto có quan hệ, hơn nữa cho dù bị phát hiện đoán chừng Kasumi Gaoka Utaha cũng sẽ không để ý, không thể nào a, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Iwigahama Yui nghe vậy liền đỏ mặt vội vàng lắc đầu nói. Không phải vậy, Yui ngươi tại sao muốn đỏ mặt a? Miura Yumiko một mặt hồ nghi nhìn nàng nói. Chúng ta thật không phải là nam nữ bằng hữu a, chỉ là lúc trước nhận biết mà thôi. Iwigahama Yui đều phải cấp bách khóc, nhưng mà ở thời điểm này, nàng nghĩ tới Yuto sau đó, cũng là sắc mặt càng phát hồng nhuận. Nhìn xem Iwigahama Yui dạng này, Miura Yumiko trong lòng ngày càng gấp. Đáng giận hoa tâm nam, nếu không phải bởi vì hắn, Yui cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Không được, nhất định phải để cho Yui tránh xa hắn ra cách chương.